Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, thạch đầu. Đều là nhà ta mở, các ngươi bầy tiện dân này cũng dám giết người. Một người xinh đẹp nữ tử tại thét lên, nùng trang diễm mặt hoàn toàn đều là khó có thể tin biểu lộ. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Các ngươi là ai, cùng ta có cái gì quan hệ? Vương Đông một quyền về sau đã xuất hiện ở nữ tử này trước người, bắt lại nàng mềm mại ôn nhuận cổ, đem nó xách lên, nhẹ nhàng phiếu không tốn sức chút nào, buông nàng ra. Cẩu tạp chủng, heo, các ngươi là ăn thần minh mật sao? Cao gầy thanh niên cùng hoa phục trương công tử đồng thời động. Một cái chủng liên bát trọng thiên, một cái chủng liên thất trọng thiên. Đồng thời triển khai thủ đoạn, có ngọc đỉnh chấn xuống, bảo đao chém ngang. Vương Đông nhìn cũng không nhìn bọn hắn. Bên người lão quy cùng tiểu ngọc nhi nhe răng cười cùng cười đều xuất thủ. Một móng vuốt xuống dưới, cái kia bảo đao bẻ gãy thành mảnh vỡ. Một cây gậy đập cái nở tung vạn đóa hoa đào. Cao gầy thanh niên bị miểu sát. Cái kia hoa phục trương công tử cũng bị chặn. Một tôn ngọc đỉnh quay tròn xoay tròn, bị đánh đinh đương rung động. Từng đạo khe hở xuất hiện, bắn tung tóe ra linh lực vụt ánh sáng tới. Nữ tử kia còn tại giãy giụa. Nguyễn Ngọc Ôn Hương hai chân tại Vương Đông trên thân dây dưa đá đạp lung tung. Đáng tiếc Vương Đông không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Năm ngón tay dùng sức, trực tiếp đem nó bẻ gãy thành hai đoạn. Chư thần đồ quyền, Vương Đông lòng bàn tay nắm lấy một bộ thần minh như mưa đồ quyền. Một trưởng liền theo xuống dưới, có thần quang ngút trời linh lực động thiên. Cái kia ngọc đỉnh triệt để sụp đổ, hoa phục trương công tử ngực lập tức bị đánh xuyên, một mảnh biển lớn đều bị vỡ nát. Lão quy cầm trong tay một cây ngũ hành kim ấn hóa thành xiên cá, đem một đầu cá nheo đâm vào đầu dĩa bên trên, một bên phun lửa đồ nướng một bên vung gia vị. Nướng cá nheo a ta thích ăn. Lão Vương, nơi này còn quá dựa vào bên ngoài, tiếp tục đi a. Một nhóm bốn người tiếp tục hướng phía trước. Bạch Như Ý giờ phút này ngay tại Hồng Mông Thụ bên trong tu hành, tiến một bước giác tỉnh vương thể. Loại tiêu chuẩn này địch nhân tạm thời không cần nàng ra. Người nào dám mạo phạm bản công tử, đừng tưởng rằng các ngươi giết một cái Thiên Nguyên Đế Quốc phế vật liền có thể cùng bản công tử đánh đồng. Một cái thân mặc áo giáp thanh niên khí tức hùng hồn, trong tay một thanh trường kiếm liền vung ra ngoài. Người này tu hành có phi thường cao thâm lôi đình công pháp, vừa ra tay chính là lôi đình oanh minh tứ ngược thiên địa đại dương mênh mông, diễn hóa một đầu ba chân quỳ nghiêu hướng phía bốn người nghiền ép mà đến. Chủng liên bát trọng tu vi khá kinh người, vạn lôi hướng tổ. Vương Đông thi triển thoát thai hoán cốt về sau thần thông bảo thuật, tầng 36 lôi thần thiên cung hóa thành một đầu lôi đình ba xà, há mồm liền đem cái kia ba chân quỷ nghiêu nuốt xuống dưới, tại bụng bên trong trực tiếp luyện hóa. Áo giáp thanh niên đồng tử đột nhiên co vào, trong lòng nghiêm nghị, không nghĩ tới chỉ là một cái chủng liên nhị trọng tiểu tử vậy mà như thế cường đại. Thần thông của mình không những không có thể đem đối thủ đánh giết, ngược lại bị tiêu hóa thành chất dinh dưỡng. Cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi. Tiếp ta một chiêu này, lôi thần truy. Áo giáp thanh niên đôi thủ trưởng lòng có mênh mông sáng lên phù văn, vỗ mạnh một cái, một con ngàn trượng dài to lớn truy xuất hiện, quấn quanh lôi đình kinh lôi, lực phá hoại kinh người, đột nhiên rủ xuống, chấn động vô cùng kiên cố đá ngầm. Tại bản công tử trước mặt chơi lôi đình, ngươi còn không được. Vương Đông hai chân độn địa, một mảnh lôi đình thiên địa xuất hiện, tường mây mù ai, kỳ lân phượng hoàng toàn bộ đều là lôi đình hội tụ diễn hóa. Trung ương nhất đại một ngụm vô cùng to lớn nhật nguyệt long phượng trống trận xuất hiện, lạc ấn lôi thú văn đường, 36 viên lôi bộ chính thần cất bước đi ra. Mỗi một vị đều có cao trăm trượng thấp, hai tay để trần lộ ra giải thích cánh tay cùng cơ bắp. Eo uốn đại mãng, bàn chân lớn dẫm lên thần long, liền dùng nắm đấm xem như thổi phồng, gõ lôi đình chống trận. Đông, một thanh âm vang lên, thiên diêu địa động, trùy minh theo vạn mẫu lôi đình toàn bộ nổ nát vụn. Hai tiếng vang, nhật nguyệt lay động, cái kia trùy bị nghiền nát. Ba tiếng vang, tinh hải hóa bụi bặm, thần linh nhuốm máu, cái kia áo giáp thanh niên bay ngang ra ngoài, người giữa không trung bên trong một thân giáp trụ liền đã phá thành mảnh nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng chảy ra, cả người gặp trọng thương đều đã bóp méo, miệng mũi bên trong tràn ra máu tươi đến, trực tiếp rơi xuống tại biển lớn bên trong. Một đầu mọc ra cánh thịt quái ngư chui ra, như muốn một ngụm nuốt vào. Kết quả tiếng thứ tư trống vang, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn chính là khai thiên tích địa diễn hóa lôi đạo, tiếng trống bao phủ chỗ hư không vặn vẹo, thương khung sinh lôi đình. Cái kia quái ngư tính cả cái kia thanh niên cùng chung quanh hơn vạn thủy tộc sinh linh hết thảy chết bất đắc kỳ tử, một thân xương cốt bị nghiền nát thành bụi, nhục thân nội tạng thành thịt băm. Trên đá ngầm Vương Đông uy phong lẫm liệt, Cố Phán Sinh tư toàn thân bao phủ lôi đình áo giáp, Long Phượng đi theo thiên cung lay động, giống như lôi đình bên trong đản sinh thanh niên vương giả. Kỳ thật này áo giáp thanh niên thật rất mạnh, nếu như hắn là tu hành khác đạo chỉ sợ Vương Đông thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hảo chết không chết hắn tu hành chính là lôi đình chi đạo, bị khắc chế gắt gao, hoàn toàn không phải là đối thủ. Giờ phút này bọn hắn đã tới gần bãi đá ngầm vòng trong. Bốn phương tám hướng đều là chủng liên thất trọng, bát trọng tồn tại, bọn hắn lực lượng mới xuất hiện đã rất đáng sợ. Đáng tiếc Vương Đông bọn hắn còn không vừa lòng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đều cút đi, các ngươi móng vuốt, móng, đều từ cái kia từng khối trên tảng đá dịch chuyển khỏi. Không thấy được vĩ đại bá gia đến sao? Các ngươi những này cặn bã, có tư cách gì chiếm lĩnh những này đá ngầm? Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, chỉ có cường giả mới có thể tại cái này đại bãi săn bên trong tu hành đi săn. Các ngươi hết thảy lăn đi. Lão Vương Bát chắp hai tay sau lưng tương đương kiêu căng, đắc ý, kéo cừu hận thủ đoạn là nhất lưu. Nói thật cho các ngươi biết đi, các ngươi những này nhược kê phế vật, lão tử một cái tay trấn áp các ngươi một mảnh. Khối này, khối kia còn có này một mảnh đá ngầm, đều là bá gia trong nhà mở, đều là bá gia tài sản riêng. Các ngươi những này tu hú chiếm tổ chim khách lưu manh, có phải hay không muốn nếm thử bá gia thiết quyền? Bốn phương tám hướng hơn vạn khối trên đá ngầm người nộ hỏa đều bị nhen lửa, diễm diễm bừng bừng thiêu đốt, từng cái phẫn nộ nhìn chằm chằm lão quy, cũng nhìn chằm chằm Vương Đông một nhóm bốn người. Cái loại cảm giác này rõ ràng muốn đem bọn hắn hết thảy ăn tươi, vừa bẩn vừa xuẩn vừa nát rùa đen. Ngươi có tư cách gì dõng dạc? Hôm nay liền xông ngươi trương này miệng thúi, cũng muốn đem các ngươi mấy cái không biết trời cao đất rộng mặt hàng toàn bộ giết. Một tôn ma tộc cao thủ giết đi lên, dẫm lên ma khí trường hồng, trong tay một cây phượng xí mạ vàng thang liền hung hăng đập xuống. Đinh đương, Vương Đông hai tay diễn hóa thập trọng thần vòng, chặn này thế đại lực trầm một kích. Lão Quy liền tránh sau lưng Vương Đông như tên trộm cười xấu xa. Không nghĩ tới bị Vương Đông sau đá một cước liền cho hắn đạp bay ra ngoài. Ngươi loài lừa sao, còn đá hậu, má ơi, lão Quy hú lên quái dị, liền bị một cỗ hàn lưu băng phong, phù phù một tiếng rơi xuống tại nước biển bên trong, tại bọt nước ở giữa vũ đạo phiêu diêu. Giết, chư thần vì ta, ta vì chư thần. Vương Đông toàn thân phát sáng xông tới, lấy chủng liên nhị trọng thiên tu vi đối cứng chủng liên bát trọng thiên cao thủ ma tộc. Hắn tay không đối chiến cái kia cây trường thương, mỗi một lần va chạm đều có huyết nhục văng tung tóe. Hắn tại thổ huyết, nhưng mà cái kia cao thủ ma tộc lại là càng đánh càng kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng đối diện nhân tộc thanh niên phi tốc tiến bộ, mà lại chiêu thức quá cường đại mà lại huyền ót đô thay đổi. Chỉ gặp Vương Đông khi thì mọc ra long giác long vảy, khi thì sinh trưởng đại bằng cánh, khi thì răng nanh sắc bén như đao, khi thì toàn thân kim quang sáng lạn, khi thì lực lớn vô cùng, khi thì trưởng đẩy nhật nguyệt. Hắn đang biến hóa khác biệt thần minh, tử kim chư thần thiên lĩnh ngộ càng thêm thâm thúy. Đủ loại thần thông bảo thuật đều là hạ bút thành văn hỗn nguyên như ý. Đủ loại phối hợp thiên y vô phùng, như có thần trợ, oanh, trên trăm chiêu về sau cao thủ ma tộc lại bị đánh bay ra ngoài. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, tới làm bạn theo chính là tức giận. Nãi nãi, hắc ám ma thần, chu sát hết thảy, này cao thủ ma tộc đã liều mạng, thiêu đốt tinh huyết xuất thủ. Giữa thiên địa ma uy vô lượng, có vạn trượng ma thần hiện thân, thân mang ám kim trường bào, đầu đội vương miện, một con mang theo nhẫn xương đại thủ hướng phía Vương Đông liền đập tới. Tử kim chư thần thiên, Vương Đông hóa thân một cái thế giới vòng ánh sáng, cắt qua, năm ngón tay cùng nhau đứt gãy, cảng chỗ bóng loáng như gương quang nhưng chiếu người. Vương Đông một quyền đem cái kia ma tộc đập bay ra ngoài. Một thanh sáng loáng chát đao từ phía sau xuất hiện. Phốc phốc, một viên lớn chừng cái đấu đầu liền uịch uịch bay lên. Hàn lưu một quyền, phía trước băng phong lão quy tồn tại xuất hiện. Đó là một cái thiếu nữ tóc trắng. Bên người hàn băng đóa hoa nở rộ, hướng về phía Vương Đông mà tới. Tới thật đúng lúc. Vương Đông chiến ý như lửa nhiệt huyết sôi trào, nóng rực hừng hực tử kim thần huyết phá thể mà ra. Diễn hóa khánh vân dù đóng, tất cả hàn khí cùng băng hoa đều bị chặn, lốp bốp rung động, lẫn nhau tan rã. Tảng băng long kiếm, một vòng lại một vòng hình rồng quang mang xuất hiện, đó là hàn băng đúc thành hình rồng thần kiếm, hướng phía Vương Đông liền mặc đâm mà đến. Mỗi một chuôi đều óng ánh sáng long lanh phong mang không đúc. Bình thường chủng liên thất trọng cao thủ đều sẽ bị một kiếm đánh giết. Vương Đông hai con ngươi bên trong tách ra kinh người quang mang. Có nhật nguyệt thiên quân xuất hiện, trong lòng bàn tay chụp lấy một ngụm to lớn tấm chắn. Đó là tử kim chư thần thiên, mưa rơi chuối tây dày đặc thanh âm xuất hiện. Tất cả băng kiếm đều đụng nát bét, cái kia cực hạn đâm xuyên chi ý nhận lấy trở ngại. Bị chiếc kia tấm chắn hóa giải, giống như châu đất xuống biển, hạn lôi nhập đầm lầy, không tiếng thở nữa. Con bé nghịch ngợm, bán băng côn nương môn, người dám đánh lén bá ra. Lão ô quy vọt lên, 10 cái chảo chỉ dập dờn óng ánh sợi tơ. Trong nháy mắt bố trí một cái phong thủy sát cục, quy thủy biển lớn sát trận, sóng nước một cái dập dờn, nữ tử kia liền bị phong thủy cục cho bao phủ tại trung ương. Âm trầm đè nén thủy trạch chi lực khuếch tán, một đầu to lớn côn xuất hiện, lưng như sơn nhạc, vây cá như thần đao. Nữ tử kia hai mắt mở thật to, vô số hàn băng toàn bộ vỡ vụn. Bị cái kia đại côn nuốt xuống dưới, một đầu đâm vào biển lớn bên trong, cũng không có tiếng thở nữa. Trong lòng sinh ra phẫn nộ cao thủ thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn chỗ nào dung hạ được loại vũ nhục này khinh thị chi ngôn. Trọn vẹn mấy trăm vị vọt lên, vây quanh bốn người triển khai chém giết. Diệu Thu, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Giống nha, mỹ thiếu nữ thanh xuân sức sống côn. Tiểu Ngọc Nhi trong tay một cây gậy cử trọng nhược khinh. Chỉ nam đánh bắc, chỉ đông đánh tây, đập lấy liền chết, sát liền tổn thương, lực sát thương quá mạnh. Có người khống chế chiến xa mà đến, kết quả bị một gậy đập bay. Rắn chắc phi phàm từ thất phẩm linh kim chế tạo chiến xa đều bị nện xẹp. Người ở bên trong bị một đầu kim sắc viên hầu giống to một tiếng, gào vỡ tại chỗ. Còn có người từ một bên tập kích, trong lòng bàn tay nâng một ngụm bảo chuông. Thế đại lực trầm có hoàng thổ vô ngân cảm giác. Tiểu Ngọc Nhi mắt sáng như đuốc, một tiếng yêu kiều, một quyền xuống dưới chiếc chuông kia liền bị đánh ra một cái động lớn. Thôi động chuông lớn, tu sĩ mặt lập tức liền tái rồi. Muốn lui lại lại không phòng bị cái kia tay nhỏ nắm lấy ngực cơ bắp. Đột nhiên vừa thu lại, cái kia chín thước thân thể lập tức cùng cái kia chuông lớn đụng vào nhau. Loảng xoảng bang, tiếng chuông vang bên tai không dứt. Phía trên lạc ấn ra cái này đến cái khác hình người lõm. Đáng thương người kia bi thương biến thành một cái huyết hồ lô. Vương Diệu Thu trốn ở trong ba người ở giữa phóng thích nguyền rùa. Liên tục gảy 10 ngón tay, xanh xanh đỏ đỏ quang mang ném ra hàng loạt quên cả trời đất. Những này nguyền rùa quá quỷ dị, vô khổng bất nhập mà lại như giòi trong xương khó mà khu trừ. Thật nhiều người cảm thấy mình linh lực bỗng nhiên tan rã. Có trên thân mọc đầy xanh xanh đỏ đỏ vằn, có sưng lên đủ loại mụn mủ bọc đầu đen, còn có trực tiếp từ dưới làn da mặt chui ra côn trùng đến. Tràng diện tương đương tà tính, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.